Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 11 Ăn Vạ Kiếm Tiền, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bộ truyện rất hay này nhé. Có thể do buổi trưa trời nóng oi bức, nên khi vừa bước lên xe, Khúc Bình liền cởi áo đồng phục cảnh sát của mình ra, để lộ chiếc áo len tay dài màu đỏ thẫm. Nói thật ra, khi mặc chiếc áo này trên người, Khúc Bình đúng là cũng có vẻ giống một phu nhân cao quý. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Khúc Bình nói ra suy nghĩ của mình. Từ sau vụ án rùi cui điện, cậu giống như đã biến thành một người khác. Con người của cậu trước đây không phải như thế này. Tôi thật sự rất nghi ngờ thân phận của cậu. Đối mặt với sự nghi ngờ của tổ trưởng Khúc, ngược lại, Triệu Ngọc rất bình tĩnh, lưu loát mà giả vờ nói với vẻ sợ hãi. Rốt cuộc cũng bị chị phát hiện ra. Tổ trưởng Khúc không hổ danh là cảnh sát hàng đầu của cục ta. Nói thật với chị, tôi thật ra chỉ là một người có bề ngoài rất giống với Triệu Ngọc. Tên Triệu Ngọc kia vốn đã bị tôi giết rồi, thi thể cậu ta đang bị giấu ở trong tủ lạnh nhà tôi đó. Nghe nói như vậy, Khúc Bình không khỏi nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu. Triệu Ngọc được đà lấn tới. Nếu không thì nói cho chị biết thêm một sự thật. Tôi là người chuyển kiếp đến đó. Trước đây tôi là một kẻ giết người, bị xử tử hình. Sau khi bị bắn chết, tôi lại chuyển kiếp lên người của Triệu Ngọc. Tôi bám vào người cậu ta, rồi khống chế linh hồn cậu ta. Sao hả? Cách nói này có phải là hợp lý hơn không? Khúc Bình bị Triệu Ngọc chọc cho tức giận, tay chị ta nắm chặt bánh lái, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Khúc Bình cố nén sự tức giận, rồi nói, Triệu Ngọc, cậu không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi xem qua cách cậu phá vụ án chặt tay, tôi thừa nhận trên một vài mặt cậu thật sự có tiềm lực nhất định. Nhưng nếu cậu luôn khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ cũng không thể trôi chảy mãi được. Khúc Bình bày ra thái độ của bậc đàn chị. Chuyện ngày hôm qua tôi cũng đã nghe nói. Thật sự không biết cậu nghĩ như thế nào. Tại sao có thể đánh người ngay trong văn phòng cục cảnh sát hả? Làm như vậy quá thiếu sáng suốt. Triệu Ngọc trả lời với vẻ khinh thường. Sao hả? Mấy người kia khiếu nại tôi à? Khúc Bình tức giận nói. Nếu như bọn họ đi khiếu nại thật, vậy cậu thảm rồi. Triệu Ngọc, nghe tôi khuyên một câu. Sau này đừng cố chấp làm theo ý mình nữa. Cậu là cảnh sát, nên chấp hành pháp luật. Sao lại có thể dùng bạo lực để chống bạo lực? Cậu nên kiềm chế bớt cái tính khí nóng nảy của mình. Ai ngờ, khi Khúc Bình đang dạy bảo Triệu Ngọc, bất thình lình có một người nhảy ra ngay trước đầu xe. Khúc Bình hoảng sợ đạp mạnh phanh xe, nhưng không ngờ người kia đã va vào tấm cản đầu xe, ngay lập tức bị văng ra thật xa. Sắc mặt của Khúc Bình soạt cái trắng bệch. Đây là lần đầu tiên chị ta lái xe đụng phải người khác. Chị ta hốt hoảng luống cuống tay chân, mở cửa rồi xuống xe. Đến bên ngoài xe nhìn, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo thể thao đã ngã sóng xoài ở một góc đường dành cho người đi bộ. Khúc Bình cũng bị dọa chết khiếp, khẩn trương đi tới gần, hỏi thăm. Trời ơi, anh có sao không? Người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao đó quay lại, rên rỉ trách móc. Ui da! Chị lái xe kiểu gì vậy hả? Suýt chút nữa đâm chết tôi rồi. Ui dị... Anh đừng lo, tôi lập tức gọi xe cứu thương. Anh đợi một chút nha. Khúc Bình vội vàng lấy điện thoại, định gọi số cứu thương. Không ngờ người đó lại xua tay, nói. Bà chị ơi, chờ một chút đã, để tôi xem có đứng lên được không. Vừa nói, tay của gã vừa viện vào vệ đường, loạng choạng đứng lên. Nhưng Khúc Bình vừa đựng bước đến đỡ lấy, thì tên này lại ngồi bệt xuống vệ đường. Gã ta xoa lưng, cau nhau nói với Khúc Bình. Ơi da, tôi nói bà chị này, tôi thấy chị cũng là người đàng hoàng, mà tôi hôm nay cũng đang có việc gấp. Như thế này đi, hôm nay xem như tôi xui xẻo, chị bồi thường cho tôi chút tiền, tự tôi đi khám bệnh. Khúc Bình làm nghề gì? Vừa rồi lúc lái xe, chị ta thiếu tập trung, nên còn chưa chắc rốt cuộc là xe của mình có đụng trúng phải người này không. Nhưng mà bây giờ xem ra, Người này có vẻ đang giả vờ bị thương, 80% là ăn vạ. Khúc Bình cố ý nói, như vậy sao được, anh nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra mới được. Anh yên tâm, tôi là cảnh sát, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm. Nếu thật sự không được, thì khoa giám định pháp y của đơn vị chúng tôi cũng có phòng chuyên môn kiểm tra vết thương. Anh theo tôi đến đó cũng được. Vừa nghe nói Khúc Bình là cảnh sát, người mặc quần áo thể thao đó bỗng ngẩn người. Thế nhưng chỉ ngẫm nghĩ giây lát, gã ta lại tỏ ra không có gì sợ hãi. Gã nói, chị Hai à, nếu như chị không tin, thì chị xem đi. Vừa nói, gã ta vừa vén áo phía sau lưng lên. Không ngờ rằng chỗ đó thật sự bị sưng đỏ, rõ ràng là đã bị thương. Lần này Khúc Bình cũng không cảm thấy chắc chắn nữa. Do xe của chị ta vừa mới mua, chưa kịp lắp đặt camera hành trình. Hơn nữa vừa rồi đúng là có cảm giác như đã đụng phải gã ta. Vẻ mặt gã mặc quần áo thể thao như đưa đám. Tôi mặc kệ chị có phải là cảnh sát hay không. Chị đụng phải tôi rồi. Đó là sự thật. Cảnh sát đụng người cũng phải chịu trách nhiệm, đúng không? Tôi chẳng qua là muốn tốt cho chị. Hoặc là chị chỉ cần bồi thường cho tôi chút tiền. Tôi tự mình đi khám bệnh. Hoặc là chị gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi nói này, xe của chị còn chưa có biển số, bảo hiểm của chị cũng vô hiệu. Nếu như tôi thật sự đi bệnh viện, tốn hết bao nhiêu tiền, chị cũng đoán được rồi. Cục Bình chớp mắt nhìn xung quanh, nơi này là khu công nghệ cao mới xây dựng của thành phố Tần Sơn. Hệ thống giao thông vẫn còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Mặc dù ở đầu đường có lắp đặt thiết bị theo dõi, nhưng chưa dám chắc đã được đưa vào sử dụng. Hơn nữa người này rõ rành rành đã đụng vào xe mình. Cho dù kiểm tra lại video giám sát, cũng không thể nhìn rõ để chứng minh được là gã ta muốn ăn vạ. Thế nhưng Khúc Bình đâu phải kẻ ngốc. Người này nói chuyện trôi chảy như vậy đã cho thấy rõ là ăn vạ chuyên nghiệp. Nhưng Khúc Bình đúng là chưa có cách nào xử lý được. Nét mặt người đàn ông đó không còn vẻ đau đớn nữa mà hiện đầy sự u ám. Chị Hai à, tôi chỉ cần 2.000 đồng thôi. Chị không cần phải chịu thêm bất cứ trách nhiệm gì nữa. Chị đến bệnh viện, chưa kể đến việc tôi có bệnh gì hay không. Chị tính việc làm kiểm tra MRI đã tốn hết bao nhiêu tiền rồi. Nếu tôi còn bệnh cao huyết áp và bệnh tim nữa thì sao chứ? Chuyện này, Khúc Bình tức giận siết chặt nắm đấm. Mặc dù biết rõ đó là một tên ăn vạ chuyên nghiệp đáng ghét, nhưng chị ta lại cảm thấy bất lực, không biết xử lý thế nào. Ngay lúc này đây, Triệu Ngọc vẫn nhàn nhã ngồi trong xe. Trước hết hắn giúp Khúc Bình tắt động cơ xe, sau đó mở nhạc trong radio. Tiếp theo thì dựa lưng vào ghế, ngồi xem vở kịch hay trước mắt một cách rất hứng thú. Triệu Ngọc hiểu cái nghề này rõ như lòng bàn tay. Ngay từ lúc vừa đụng phải là hắn đã nhìn ra được lần này gặp phải một tên ăn vạ rồi. Xe mới, chưa có biển số, không có camera hành trình, xung quanh không có thiết bị theo dõi, đường xá trống trải. Tất cả những thứ này đều là những điều kiện tuyệt vời để bè lũ ăn vạ ra tay. Nói thêm thì bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, ở vùng ngoại ô hoang vu này, tại sao không dừng bỗng xuất hiện một người mặc đồ thể thao? Không lẽ gã ta đội mồ chạy ra à? Triệu Ngọc vốn cho rằng Khúc Bình dù sao cũng là tổ trưởng trong đội trọng án, làm sao có thể không giải quyết được một vụ ăn vạ còn con như vậy. Nhưng mà sự thật thì Khúc Bình bị gã ăn vạ kia bức bách đến rụt rè, còn thò tay vào túi tìm ví tiền, giống như là định lấy tiền ra cho vậy. Ôi trời! Triệu Ngọc khẽ thở dài, trong bụng nói, tổ trưởng Khúc của tôi ơi! Tôi lại không thể nghe lời khuyên của chị nữa rồi. Hôm nay, đến lượt chị được thấy thế nào gọi là dùng bạo lực để khống chế bạo lực. Mặc dù Triệu Ngọc hiểu rõ mánh lới của kẻ ăn vạ như lòng bàn tay, nhưng bản thân hắn lại chưa từng làm qua loại việc như vậy. Trong mắt dân giang hồ, ăn vạ cũng chưa được xem là mánh khóe gì hay ho. Thường hay bị kẻ khác xem thường, thậm chí ngay đến một vài tên côn đồ cắc ké cũng chẳng thèm dùng đến mánh khóe này. Do đó những kẻ ăn vạ trên đường phố, mặc dù có băng nhóm, nhưng chúng không có người đứng sau đỡ đầu. Thường thì chúng làm xong một vụ là chuyển sang địa điểm khác, kiếm được vụ nào thì tính vụ đó, trước giờ đều không dám ở lại một nơi nào lâu. Nhưng mà kỹ thuật của mấy kẻ này cũng tương đối trôi chảy, cứ lấy Khúc Bình ra làm ví dụ. Kẻ ăn vạ vừa rồi làm giống y như thật. Dù là ai chứng kiến cũng sẽ nghĩ chiếc xe đã đụng vào gã thật. Tiếp đó, tên này lại mượn lực của xe để khiến cho cả người trông giống như bị đâm bay ra xa. Nhưng thực ra cả người gã không hề bị sao. Vết thương sau lưng gã thực ra thì không liên quan gì đến xe của Khúc Bình. Nếu không phải do gã tự gây ra, thì cũng do đồng bọn của gã cố tình làm cho bị thương. Để lừa được tiền, những kẻ này dở mọi mánh khóe, và giờ đã đến mức độ biến thái rồi. Đừng nói Triệu Ngọc bây giờ là một cảnh sát, cho dù hắn là kẻ du côn như trước đây, gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ cảm giác ngứa ngáy chân tay. Huống hồ lúc này người bị lừa bịp tống tiền, còn là đồng nghiệp, kiêm cấp trên của hắn nữa chứ. Triệu Ngọc tìm kiếm một lượt trong xe của Khúc Bình, vốn là muốn tìm một thứ gì đó, như khóa xe, hoặc là cờ lê gì đó. Nhưng trong xe của Khúc Bình rỗng tuếch, hắn đành siết nắm đấm, kéo cửa xe đi ra ngoài. Bây giờ đang là giữa trưa, nơi này lại ở khu hẻo lánh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua, thì hoàn toàn không có người nào khác nữa. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua xung quanh liền phát hiện, trên làn đường dành cho xe đạp ở đối diện, một chiếc xe gắn máy đang đậu bên đó. Trên xe có hai người, một gầy một mập. Họ đang tập trung nhìn vào mọi hành động của kẻ ăn vạ. Không cần phải nói, hai người này tất nhiên là đồng bọn của kẻ ăn vạ rồi. Bớt chút được không? Sau khi đối chất một hồi, Khúc Bình đã phải thỏa hiệp, bắt đầu có kẻ mặc cả với gã kia. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Chúng ta biết rất rõ, nếu như anh còn quá đáng, chúng ta hãy đi về đồn cảnh sát giải quyết. Lúc này gã ăn vạ đã bộc lộ bản chất thật sự của mình, nói mà chẳng hề lo sợ. Chị hai à, tôi đây chân trần không sợ kẻ đeo giày, chị nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng tôi nói cho chị biết trước, tôi có bệnh tim thật đó. Nếu như chị kéo tôi đến đồn cảnh sát, tôi chỉ sợ bệnh tim tái phát, dù nằm ở đồn cảnh sát các người không dậy nổi. Gã ta đang đe dọa Khúc Bình một cách trắng trợn, nhưng vừa ngóc mắt lên, gã bỗng nhìn thấy có một thanh niên bước xuống xe, hơn nữa vẻ mặt rất hùng hăng mà đi về phía mình. Nói thật, gã ta đúng là không hề biết trên xe còn có một người khác nữa. Gã ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nếu trên xe còn có người, tại sao người đó không xuống xe sớm hơn? Điều đáng tiếc chính là tên ăn vạ đáng thương ấy cũng không còn thời gian suy đoán thêm. Khi Triệu Ngọc đi tới trước mặt gã, thì cũng có nghĩa một kết thúc đau thương đang chờ gã ngay sau đó. Triệu Ngọc không nói một lời, tay trái đẩy Khúc Bình ra, tay phải tát lên mặt gã ăn vạ rất mạnh mẽ, dứt khoát. Tiếng tát tay vào mặt vang dội, vọng khắp cả con đường. Gã mặc quần áo thể thao hốt hoảng hô: "Trời ơi, mày, sao mày lại đánh tao hả?" Bất thình lình bị giáng tiếp cái tát tay thứ hai, mặc dù gã ta lấy tay cản lại, nhưng vẫn bị Triệu Ngọc tát cho lảo đảo, khóe miệng cũng chảy ra máu. Trời ơi! Gã mặc quần áo thể thao bị đánh cho ngây ngẩn cả người. Khi gã vừa định đứng dậy đánh trả, thì lại bị Triệu Ngọc túm lấy cổ áo. Cái tát thứ ba còn mạnh hơn, gã đó bị đánh ngã lăn xuống đất. Vừa mở miệng, thì có 4-5 cái răng rơi ra ngoài. Triệu Ngọc, cậu! Cho dù Khúc Bình là tổ trưởng trong đội trọng án, nhưng cũng bị hành vi thô lỗ của Triệu Ngọc dọa cho sợ hãi. Chị ta vội kéo Triệu Ngọc lại, muốn hắn dừng tay. Lúc này hai gã bên kia đường nhìn thấy đồng bọn của mình gặp chuyện, lập tức gào thét xông tới. Triệu Ngọc nhìn Khúc Bình mà cười, hỏi rất ôn hòa: "Tổ trưởng Khúc, có mang theo còng tay không?" Khúc Bình bất ngờ vội vã trả lời: "Không có, hôm nay đâu có lái xe cảnh sát." "Cái này thì sao?" Triệu Ngọc dùng tay ra hiệu, ý hỏi có mang theo súng không. Khúc Bình lắc đầu, nghĩ thầm, cũng không phải là chấp hành nhiệm vụ, đem súng làm cái gì chứ. Trời! Triệu Ngọc lắc đầu than thở. Được rồi, chị tránh sang bên kia một chút đi. Lúc nói chuyện, hai tên đồng bọn một mập một gầy kia đã xông đến trước mặt Triệu Ngọc. Tên mập chạy đằng trước, vừa chạy vừa gào thét: "Dừng tay lại mau, mày muốn chết hả?" Tên mập cũng chỉ thốt ra được vài chữ đầu tiên, thì Triệu Ngọc đã vươn tay túm lấy cổ áo gã, một tay khác tóm lấy đũng quần, sau đó hai tay dùng lực nhấc bổng gã lên. sau đó mượn quán tính của Lực nâng, thuận thế ném tên mập bay ra bên ngoài. Bên đường có một cái hàng rào sắt, phần lưng của tên mập đập mạnh lên hàng rào, phát ra một tiếng rầm. Ngay sau đó tên mập rớt thẳng xuống mặt đất, đồng thời một đống bụi bặm cũng bị thổi bay lên. Tên gầy còn lại vốn giơ tay lên định đánh Triệu Ngọc, nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc quá mạnh, liền không dám ra tay nữa. Tên này không dám ra tay, nhưng Triệu Ngọc cũng không quan tâm đến điều đó. Hai tay hắn túm lấy phần áo trước ngực tên này, sau đó làm động tác nhổ củ cải, giơ cả người gã lên không trung, sau đó ném mạnh gã vào thùng rác phía đằng sau. Thùng rác không chịu nổi tác động nặng nề như vậy, nên đổ nghiêng sang một bên. Tên gầy thì lăn mấy vòng, rồi té lăn dưới chân Triệu Ngọc. Trong vài giây ngắn ngủi, ba gã ăn vạ hoàn toàn đánh mất khả năng phản kháng. Từng tên một nằm lăn trên mặt đất, vừa bò lê, vừa kêu rền đau đớn. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn xuống, thấy tên mặc quần áo thể thao bị đánh gãy rằng vẫn còn muốn đứng lên. Vì thế hắn đi đến túm lấy quần áo tên này, làm một động tác giống như một cú swing vậy, đập mạnh lưng gã vào cột điện. Tên mặc quần áo thể thao gào lên như lợn bị chọc tiết, rồi cuối cùng rơi xuống đất không gượng dậy nổi nữa. Lần này Khúc Bình hoàn toàn sợ hãi, muốn đi đến ngăn cản, nhưng Triệu Ngọc xua tay, sau đó làm động tác chào kiểu cảnh sát, nói: "Báo cáo sếp, ba tên tội phạm đã bị tôi khống chế, tôi sẽ liên hệ với tổng bộ, bắt bọn chúng về quy án." Khúc Bình hoàn toàn mơ hồ, thốt ra một câu tiếng Anh: "Hả? What?" "Bọn họ đều là nghi phạm giết người mà." Triệu Ngọc ra sức hô to một câu, sau đó dồn ba tên ăn vạ chuyên nghiệp lại cùng một chỗ, đồng thời trói chéo hai tay bọn chúng lại. Triệu Ngọc lấy thẻ cảnh sát của mình, quát lớn ba tên kia: "Bây giờ các anh nghe kỹ cho tôi, các anh đã bị bắt, tội danh là giết người bỏ trốn. Các anh có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì các anh nói sẽ trở thành..." Trở thành. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên hỏi Khúc Bình: "Trở thành cái gì ấy nhỉ?" Khúc Bình vẫn trợn tròn mắt không thể nói gì thêm. Triệu Ngọc vỗ cái ót của gã mập mấy cái: "Thích cái gì thì thành cái đó thôi. Đúng rồi, tôi còn muốn khởi tố các anh thêm một tội nữa. Các anh dám tập kích cảnh sát, cái này gánh nổi không? Để tôi bổ túc cho các anh thêm kiến thức về pháp luật. Nếu như tập kích cảnh sát, ít nhất phải ngồi tù 3 năm. Ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn cảnh sát đi." Triệu Ngọc cầm chiếc điện thoại cùi bắp của mình, giả vờ nói oang oang cho ba tên ăn vạ nghe: "Báo cáo tổng bộ, ba tên nghi phạm đã xả lưới, yêu cầu tổng bộ chi viện." "Đúng, trong quá trình truy nã, ba tên nghi phạm đã chống trả mạnh mẽ, tập kích cảnh sát, ra tay độc ác, làm tôi và tổ trưởng bị thương nặng." "Đúng đúng đúng, tiện thể phái thêm một chiếc xe cứu thương." Triệu Ngọc nói quá khoa trường, ba tên ăn vạ kia hiển nhiên không tin. Thế nhưng khi bọn họ thấy thẻ cảnh sát của Triệu Ngọc, còn có cảnh phục mà Khúc Bình cầm ra khỏi xe, thì họ không còn nghi ngờ thân phận của hai người này. Tên mập chắc là kẻ đầu sỏ của nhóm, người gã bám đầy bụi đất, nói với Triệu Ngọc: "Anh cảnh sát à, toàn là anh đánh người mà, chúng tôi ai cũng thấy, chúng tôi không tập kích cảnh sát." Triệu Ngọc không nói gì mà tát thẳng một cái vào sau ót tên mập, đánh cho tên mập nhè răng nhếch miệng. Hắn quát lên: "Bớt nói nhảm đi, tôi và cấp trên của chúng tôi bị các anh đánh cho nội thương. Nói cho mấy anh biết, sếp của chúng tôi ngoại trừ bị bệnh cao huyết áp và bệnh tim còn nhiều hơn anh một bệnh, đó là bệnh tiểu đường, bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát trở lại. Mấy người nha, tốt hơn nên nói ít lại, đợi đến bệnh viện chúng tôi làm 5-6 cái MRI xong rồi hãy nói tiếp. Gan của mấy người cũng lớn lắm, đánh lén cảnh sát." "Đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát." Nói một câu đánh lén cảnh sát, Triệu Ngọc lại tát gã một cái, mặc dù không quá mạnh tay, nhưng cũng đủ làm cho mặt tên mập đỏ bừng lên. Tên mập cắn răng nói: "Đại ca, anh cũng đừng vô lý quá, chúng tôi thật sự không đánh lén cảnh sát, là cảnh sát các anh đánh người, ẩu đả với người dân lành vô tội chúng tôi." Lần này Triệu Ngọc không tát nữa, mà là đạp thẳng tên mập một cái ngã lăn trên mặt đất, sau đó đá thêm hơn mười mấy cái liên tục, đến khi tên mập cầu xin bỏ qua thì mới dừng lại. Thấy Triệu Ngọc hung tợn như vậy, Tên gầy và tên mặc quần áo thể thao cúi đầu, không dám nhìn lên. Sau khi một trận đấm đá, tên mập bị đánh đến ngu người, cả người run cầm cập, giống như bị giật điện. Tôi thấy mấy người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn tên mập và nói, tôi giúp các người phân tích tình hình trước mắt một lượt nhé. Nghe cho kỹ, tôi và cấp trên của chúng tôi đang đi truy bắt tội phạm giết người bỏ trốn. Nhưng giữa đường, ba người các anh bỗng nhiên nhảy ra, ngăn cản xe của chúng tôi, cản trở chúng tôi truy bắt nghi phạm. Sau đó các anh còn đánh lén cảnh sát làm chúng tôi bị thương. Triệu Ngọc vuốt về cái ót của tên mập, dọa tên mập đó giật nảy mình. Các anh hiểu pháp luật như thế, vậy nói cho tôi biết. Trước hết, chưa nói đến việc các anh có phải tòng phạm của kẻ giết người không, chỉ cần nói đến hai tội danh là cản trở công vụ và đánh lén cảnh sát, các anh có gánh nổi không? Đương nhiên các anh cũng có thể thuê luật sư kháng cáo. Nếu như có thể kiện thắng chúng tôi, cuối cùng có lẽ không phải ngồi tù. Thế nhưng, nếu như đúng lúc đó, bệnh tim của sếp tôi tái phát, vậy thì... Các anh cũng không đơn giản là chỉ đánh lén cảnh sát nữa rồi, đúng không? Nghe được phân tích của Triệu Ngọc, bà tên ăn vạ đều trợn tròn mắt. Cho đến lúc này, bọn họ mới lĩnh ngộ được cái gì mới là cảnh giới cao nhất của nghề ăn vạ. Nói trắng ra thì, những tên ăn vạ này cũng chỉ là mấy kẻ cắc ké không có bối cảnh. Không giống với những tên tay anh chị một vùng có một thực lực nhất định. Những tên cắc ké như vậy, chỉ cần gặp phải một kẻ ngang tàng hơn mình, thì bọn chúng không hề có chút khả năng nào để đấu lại. Tên mập bị đánh đến mặt mũi sưng đỏ, cuối cùng cũng đổi cách xưng hô với Triệu Ngọc, gã năn nỉ. Đại ca, chúng em sai rồi. Anh rộng lượng, anh tha cho chúng em lần này. Sau này chúng em không dám nữa. Nghe nói như vậy, Triệu Ngọc quay đầu nhìn Khúc Bình một cái. Khúc Bình không nói gì. Khi đó Khúc Bình vốn cho rằng Triệu Ngọc sẽ lập tức gật đầu, rồi chuyện này đến đây kết thúc. Nhưng mà điều làm Khúc Bình ngạc nhiên là Triệu Ngọc đưa tay, tát một cái lên mặt tên mập. Cái tát này còn mạnh tay hơn so với mấy lần trước. Tên mập kia suýt nữa là tắt thở. Trời ơi! Khúc Bình sừng sốt, vội mở miệng ngăn lại. Triệu Ngọc không hề để ý, mà mỗi tay một tên, lôi tên mập và tên mặc quần áo thể thao đến chiếc xe Subaru, rồi quát. Xong rồi, xong cái bà nội nhà nó. Triệu Ngọc chỉ vào tấm chắn đầu của chiếc xe. Nhìn thấy chưa? Mấy người đụng hỏng xe của sếp tôi, chuyện này tính thế nào? Còn người của gã mặc quần áo thể thao như sắp rớt xuống đất, gã vội vã giải thích. Hả? Đại ca à, em không đâm hỏng mà. Anh nhìn đi, một vết xước cũng không có mà. Do kỹ thuật đâm đầu xe của gã quá cao siêu, mặc dù nhìn có vẻ như gã bị văng ra rất mạnh, nhưng mà lớp sơn đầu xe chưa hề bị bong chóc, ngay cả vết chảy xước cũng không có. Bà nội nó! Triệu Ngọc bay lên đạp một cái, gã mặc quần áo thể thao bay ra ngoài. Tay phải Triệu Ngọc lại nắm tóc tên mập, hùng hằng áp đầu tên mập lên nắp xe, quát lên. Mắt mù rồi hả? Vết xước to như vậy mà cũng không nhìn thấy hả? Không muốn đền tiền đúng không? Tên mập run rẩy không ngừng đập tay lên nắp xe, khóc không ra nước mắt. Không, không, không. Đại ca, em đền, em đền, em đền. Nghe nói vậy, Triệu Ngọc cuối cùng cũng thả lỏng tay. Nhưng lúc này tổ trưởng Khúc Bình đã thay đổi tâm trạng, từ ngổn ngang đến nghẹn lời. Cho đến lúc này chị ta vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Triệu Ngọc làm thế nào mà biến kẻ đi ăn vạ thành kẻ bị ăn vạ rồi. Bánh xe lăn đều. Sau khi chiếc Subaru màu trắng chạy lên đường cao tốc, Triệu Ngọc đưa 2.000 đồng đã lấy từ nhóm người ăn vạ cho Khúc Bình. Đúng là gậy ông đập lưng ông. 2.000 đồng chính là số tiền mà tên ăn vạ kia đòi hỏi. Tên ăn vạ chẳng những không lấy được tiền mà phải trả lại đến 2.000 đồng. Nhưng mà tổ trưởng Khúc Bình làm sao có thể nhận loại tiền này được? Chị ta vội lắc đầu liên tục, kiên quyết không nhận số tiền này. Vậy thôi. Triệu Ngọc sớm biết chị ta sẽ không lấy số tiền, đương nhiên cất luôn vào túi quần của mình. Hắn còn nói, nếu chị đã không cần, vậy hôm khác cùng nhau đi uống rượu, tiện thể chị gọi cả anh rể đến. Khúc Bình gật đầu, sau đó lại lắc. một câu cũng không nói nên lời. Lúc này trong lòng chị ta đang rất rối bời. Một mặt chị ta muốn kiên quyết khống chế hành động ngang ngược của Triệu Ngọc, nhưng mặt còn lại, chị ta không thể không thầm chấp nhận kết quả lấy bạo chế bạo của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc dường như đoán trúng được suy nghĩ của Khúc Bình, cười và nói với chị ta: "Tổ trưởng Khúc, người xưa có câu, người không phạm ta, thì ta không phạm người. Thực ra bạo lực trung quy không thoát được một chữ lý. Chị yên tâm đi, tôi làm việc có chừng mực." Sau khi xuống xe ở đường Thuận Phòng, Triệu Ngọc đến ngân hàng đổi chi phiếu lấy tiền, chuyển vào trong thẻ ngân hàng của mình. Tính cả khoản tiền mà Thiệu Gia Dĩnh quyên góp, còn có tiền thưởng nhận được ngày hôm nay, thêm cả số tiền bồi thường của mấy tên ăn vạ, con số trong tài khoản của Triệu Ngọc đã vượt qua 100 ngàn. Không ngờ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hắn lại có được nhiều tiền như vậy. Ngoài việc tự cảm thán về vận may của bản thân, Triệu Ngọc không khỏi liên tưởng đến hệ thống kỳ ngộ trong đầu mình. Có khi nào những tiền tài vật chất mà hắn có được đó cũng có liên quan đến hệ thống kỳ ngộ chăng? Kết quả khi hắn lấy quyển sổ cá nhân của mình ra rồi xem những ghi chép trước đó, quả nhiên hắn đã có một phát hiện kinh ngạc. Sau bữa cơm tối, Triệu Ngọc ngồi một mình trên chiếc ghế dựa ở ban công, vừa uống bia vừa suy nghĩ về mọi chuyện của mình. Ánh trăng trong vắt sáng ngời xuyên qua những khoảng trống trên lan can dọc theo ban công, hắn không cần đứng lên cũng thấy được cửa hàng trái cây Đại Phong dưới lầu. Lúc này bóng đèn phía trước quầy hoa quả đã được bật lên. Khương Đại Phong đang chơi cờ tướng với một cụ ông đeo cặp kính lão gọng đèn. Hai người vừa đánh cờ vừa cầu nhau chuyện nhà. Ở đằng xa trên con phố thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa truyền tới. Nếu như nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng nhạc khiêu vũ ở quảng trường phát ra từ khu đi bộ phía trước tòa trung tâm thương mại. Triệu Ngọc ngửa cổ uống một ngụm bia. Hắn có một cảm giác thong dong nhàn nhã hiếm có. Từ sau khi chuyển kiếp trở thành thành viên của đội trọng án, hầu như Triệu Ngọc không có được một ngày nhàn rỗi nào. Ngoài việc dốc hết sức lực phá vụ án chặt tay, hắn còn phải đối mặt với đủ kiểu kỳ ngộ mà hệ thống sắp xếp cho mình. Cuộc sống căng thẳng bận rộn giống như chiếc đèn kéo quần, làm cho hắn bận bịu không ngừng nghỉ, bôn ba mệt mỏi. Không dễ gì hôm nay mới được nhàn nhã một chút, thật sự rất hiếm có. Nằm dài trên ghế, trong đầu Triệu Ngọc đang suy nghĩ về hệ thống kỳ ngộ. Dựa vào những ghi chép trong quyển sổ tay, hắn có thêm nhận thức mới về hệ thống kỳ ngộ này. Hắn phát hiện, hôm Triệu Gia Dĩnh cho hắn 100 ngàn, hệ thống báo đó là quẻ đoài chấn. Còn hôm nay trước khi nhận được tiền, hệ thống báo là quẻ tốn đoài. Trong cả hai quẻ đều có một chữ đoài. Còn nữa, hắn nhớ màng máng, lúc đầu khi hắn phát hiện Khương Hiểu Tình mua bán tài khoản game hack được, còn nẫng tay trên của con bé được 5.000 đồng, trong quẻ do hệ thống báo ra, hình như cũng có chữ đoài. Do đó Triệu Ngọc suy đoán mơ hồ rằng chữ đoài này rất có thể liên quan gì đó đến tiền tài. Cho nên hắn còn bỏ thời gian lên mạng tìm hiểu. Trong học thuyết bát quái, đoài đại diện cho trạch, mà trạch này trong rất nhiều sách phong thủy địa phương đúng là mang ý nghĩa đại diện cho tài vận. Lẽ nào chỉ cần quẻ mà hệ thống thông báo có chữ đoài thì sẽ có tài vận chuẩn bị rơi xuống đầu ư? Nếu đúng là như vậy, tương lai có phải hắn có thể trở thành một phú ông tha hồ ăn chơi? Nhưng mà nếu lỡ như làm không tốt, có phải cũng có thể bị hao tài không? Có thể do lúc phá vụ án chặt tay đã tạo thành thói quen, nên tất cả những vấn đề mà bản thân đang suy nghĩ đắn đo đều được Triệu Ngọc ghi lại vào trong sổ. Hắn nghĩ nếu như nghiêm túc tìm hiểu, phân tích, giống như việc phá án, thì không bao lâu có thể sẽ giải thích được rõ ràng những quẻ bói và lời diễn giải của chúng. Lúc này cụ ông đang đánh cờ dưới lầu, bỗng nhiên cất cao giọng. Này Lão Khương, cậu được lắm. Tôi gọi cậu là Lão Khương, nên cậu cứ mãi chiếu tướng tôi vậy à? Cậu không thể nghĩ ra được cách gì khác chút sao? Khương Đại Phong vừa cười vừa nói. Cái gì vậy cụ hầu? Bây giờ cụ đã hơn cháu hai quân rồi, cháu không chiếu tướng thì chắc chắn xong đời. Cụ hầu vừa nói đùa vừa lắc đầu than thở. Thằng nhóc cậu này, Ôi, suýt chút nữa là thắng rồi. Nghe vợ tôi nói, cậu vừa trúng thưởng trong bệnh viện hả? Khương Đại Phong tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo, thuận miệng nói thêm. Ôi, gặp may thôi. Có lẽ là do ông trời thấy cháu thường ngày vất vả. Cụ Hầu nói rất nghiêm túc. Tôi từng này tuổi rồi, cũng chưa bao giờ nghĩ là nằm viện cũng có thể trúng thưởng được. Đại Phong à, tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để gặp phải lừa đảo. Tôi nghe nói cậu đã trúng thưởng ở bệnh viện 3 lần rồi, có những chuyện trùng hợp như vậy sao? Cuộc nói chuyện của ba người họ làm cho Triệu Ngọc thấy hứng thú, hắn lập tức ngừng suy nghĩ rồi chuyển sự chú ý sang hai người kia. Khương Đại Phong vỗ ngực. Ai, xem cụ nói kìa, Khương Đại Phong cháu, tốt xấu gì cũng buôn bán nhiều năm rồi, có phải lừa đảo hay không, chẳng lẽ cháu không nhìn ra sao? Đó dù sao cũng là một bệnh viện lớn. Hơn nữa tiền cháu cũng nhận được rồi. 2 lần 10.000, 1 lần 5.000. Sau khi nhận được, cháu liền đem trả phí điều trị của vợ cháu hết rồi. Cái này không lẽ còn giả được sao? Nếu có vấn đề, bác sĩ đã không điều trị cho vợ cháu từ lâu rồi. Cụ Hầu chép miệng than thở. Cũng phải, cũng phải. Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Đầu năm nay, người xấu cũng nhiều lắm. Khương Đại Phong vỗ tay như một đứa trẻ mà hô lên. Chiếu tướng, ha ha ha. Hết cơ, hết cơ. Hôm nay, xem như cháu đã báo được thù rồi, ha ha ha. 2 lần 10.000, 1 lần 5.000 sao? Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu rõ. Đau đầu cả buổi, hóa ra hắn lại bị mắc lừa Khương Hiểu Tình một lần nữa. Hắn vốn tưởng rằng Khương Hiểu Tình dùng trò trúng thưởng để đánh lừa Khương Đại Phong, gạt cho anh ta rời khỏi cửa hàng mà thôi. Thực ra cô bé đã sử dụng mánh khóe đó, tức là dùng cách trúng thưởng ở bệnh viện, rồi đem số tiền có được khi bán tài khoản game đã hack đưa cho cha mình. Con bé này thật là thông minh. Nhưng mà 2 lần 10.000, 1 lần 5.000, có thể nói rõ là lần 5.000 sau cùng bị thiếu mất một nửa, cũng là do con bé bị mình đe dọa rồi nẫng mất, sau đó mang đi nộp tiền nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng của Triệu Ngọc có một chút áy náy. Mặc dù tiền mà Khương Hiểu Tình kiếm được không phải là quang minh chính đại, nhưng cuối cùng số tiền đó là dùng để cứu người mẹ đau ốm của con bé. Còn mình lại đi ăn chặn tiền của một cô bé con, giờ ngẫm lại cũng thấy quá đi ngược với đạo nghĩa giang hồ. Tiền này, cho dù thế nào đi nữa, chính mình cũng không thể tiếp tục ăn chặn. Nhưng mà thân phận hiện giờ của Triệu Ngọc là một nhân viên cảnh sát. Nếu đứng ở góc độ nghề nghiệp nhìn nhận vấn đề, thì hành động của Khương Hiểu Tình đã vi phạm pháp luật. Đặc biệt đối với một học trò ưu tú như con bé mà nói, hậu họa sau này lớn vô cùng. Một lúc nào đó, nếu đi sai một bước thôi, vận mệnh của con bé rất có thể sẽ giống như Lý Đàn, hoàn toàn lập đường lạc lối. Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc suy nghĩ cặn kẽ, không ngừng đắn đo cả một buổi chiều, hắn đã tìm được cách giải quyết vấn đề này. Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi việc nói chuyện trực tiếp với con bé. Vừa hay, lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ đến việc nói chuyện với Khương Hiểu Tình, thì dưới lầu lại vang lên tiếng của cô bé. Ba, con làm bài tập xong rồi, con ra ngoài hít thở một chút nha. Đi đi, đi đi. Khương Đại Phong vô cùng thương yêu đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện này, nói gì nghe nấy. Cẩn thận một chút là được, dì của con đang nhảy ở quảng trường với mọi người trước trung tâm thương mại đó. À. Khương Hiểu Tình lười trả lời, đang định rời khỏi cửa hàng, thì nghe thấy Triệu Ngọc gọi với xuống từ phía trên ban công. Này nhóc, cắt miếng dưa hấu mang lên cho chú nhà, lấy trái chín đỏ đấy. Triệu Ngọc nói xong, cả hai người đang chơi cờ và Khương Hiểu Tình đều ngẩng đầu lên nhìn. Triệu Ngọc không ngừng vẫy tay rồi còn đá lông mày, trợn mắt để ra hiệu cho Khương Hiểu Tình. Khương Đại Phong cực kỳ ghét Triệu Ngọc, anh ta ngẩng đầu lên quát to. Này, tên cảnh sát chết tiệt, cậu tưởng cậu là bố già à? Còn phải cắt dưa hấu mang lên cho cậu. Hiểu Tình, đi chơi đi con, đừng để ý gã ta. Triệu Ngọc mắng. Bà nội nó, tên mập chết bầm, đâu phải không trả tiền công cho ông. Nếu ông không cắt, tôi xuống đập gian hàng của ông đó. Khương Đại Phong đứng phắt lên. Này, muốn đánh nhau phải không? Tôi cũng không tin. Khương Hiểu Tình vừa nhìn là biết Triệu Ngọc có chuyện tìm mình, cho nên cô bé vội vàng khuyên can Khương Đại Phong. Thôi, cha, không phải chỉ cắt một miếng dưa hấu thôi sao? Không đáng gì cả, cha với cụ cứ tiếp tục chơi cờ đi. Cụ Hầu, cụ chơi cờ tiếp với cha cháu đi. Con đem lên. Nói xong, cô bé vội vàng ôm một trái dưa hấu chạy thẳng lên chỗ Triệu Ngọc. Khương Hiểu Tình vừa cắt dưa hấu vừa nói với Triệu Ngọc. Ý tưởng của chú không phải trước đây cháu không nghĩ tới, nhưng áp dụng thì lại rất khó. Tìm lại tài khoản còn khó hơn việc hack tài khoản. Bởi vì hack tài khoản là lựa chọn ngẫu nhiên, chỉ cần tìm được đối tượng có lỗ hổng là cháu có thể làm được. Nhưng tìm tài khoản về lại là chuyện khác. Lúc đầu phương pháp giải quyết của Triệu Ngọc chính là muốn Khương Hiểu Tình thay đổi cách suy nghĩ, biến việc hack tài khoản lúc đầu thành việc giúp người khác tìm lại tài khoản đã mất. Kể từ đó, không những cô bé vẫn có thể kiếm được tiền, mà tiền công kiếm được còn chính đáng hơn rất nhiều so với việc hack tài khoản. Triệu Ngọc khuyến khích, cháu chỉ cần giới thiệu với những người trong mạng lưới của mình, chắc chắn không phải lo việc không có khách hàng, giúp người khác tìm lại được tài khoản. Nghe ra cũng chính nghĩa lắm đó chứ. Khương Hiểu Tình đưa miếng dưa hấu vừa cắt xong cho Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu à, cái cháu đang nói với chú bây giờ là trên phương diện kỹ thuật. Kỹ thuật của cháu còn chưa đạt đến trình độ giúp người khác tìm lại được tài khoản. Việc này cháu không làm được đâu. Triệu Ngọc uống một hớp bia cười nói. Ha ha, đã nói chúng ta là cộng sự mà. Nếu như chú không có mũi khoan kim cương, sao có thể đề nghị cháu đi làm nghề vá đồ sứ chứ? Nói thật với cháu, hôm nay chú có đến hỏi thăm bên đội cảnh sát mạng rồi. Bọn họ có phần mềm chuyên môn lọc và tìm tài khoản Internet. Chỉ cần có phần mềm này, bất cứ ai bị mất tài khoản đều có thể tìm lại dễ dàng. Khương Hiểu Tình đảo mắt, trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm quan trọng, vội vàng lắc đầu nói. Ô thật sao? Cảnh sát Triệu à, chú đừng nói với cháu là chú muốn lấy trộm hệ thống phần mềm của cục cảnh sát để đưa cho cháu sử dụng nhé. Tội lớn như vậy, chỉ e còn nặng hơn việc hack tài khoản nữa đó. Triệu Ngọc cắn một miếng dưa hấu, uống một ngụm bia. Trông chú giống thằng ngu lắm sao? Chú có thể cung cấp cho cháu cấu trúc chính và các thuật toán. Chú tin là một hacker cao thủ như cháu hẳn có thể tự mình biên trình ra được, phải không? Nghe những lời này, mắt Khương Hiểu Tình sáng lên, rồi nghiêm túc gật đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô bé vẫn cau mày nói. Cứ cho là cháu có phần mềm này rồi, nhưng cũng không có cách nào vào hệ thống của các chú được. Phần mềm lợi hại hơn cũng không làm gì được. Triệu Ngọc cười xảo quyệt. Những điều này chú đã tính toán từ sớm rồi. Lần này chúng ta thật sự hợp tác với nhau. Yên tâm đi, đợi khi phần mềm của cháu viết xong, chúng ta có thể khởi công kiếm tiền rồi. Chú có cách thật sao? Khương Hiểu Tình không dám tin, nhưng rất có hứng thú với lời đề nghị của Triệu Ngọc. Cô bé lẩm bẩm nói, nếu thật sự có thể tìm lại tài khoản bị mất của người chơi, vậy thì mối làm ăn này quả thực sẽ có thị trường rất lớn. Hơn nữa, cho dù là thời gian hay quá trình đều sẽ nhanh hơn việc hack tài khoản. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể nhận được nhiều hơn. Triệu Ngọc nghiêm túc dặn dò, cháu đừng có tham quá, mặc dù chúng ta đang làm chuyện tốt, nhưng cũng không phải là cách chính đáng làm. Nhóc à, chỉ cần có thể kiếm được số tiền trị bệnh cho mẹ cháu là được rồi, có biết không? Trước mắt là kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cháu phải lấy việc học tập làm đầu, hiểu chứ? Vâng, cháu hiểu. Khương Hiểu Tình gật gật đầu, nhưng rất nhanh phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Ôi trời, có phải không vậy? Hôm nay chú làm sao thế? Sao lại làm người tốt rồi hả? Lương tâm thức tỉnh à? Bà nội nó, Triệu Ngọc dùng sức ném vỏ dưa hấu vào thùng rác. Chú đây là kẻ xấu lúc nào vậy hả? Nói cho cháu biết nhé. Tốt xấu gì chú cũng từng đóng vai cha của cháu. Chú đây không phải là vì muốn tốt cho con mình hay sao? Khương Hiểu Tình bĩu môi, nhưng trên mặt lại cười tươi. Khương Đại Phong dưới lầu nghe thấy tiếng động vội vàng gọi. Hiểu Tình à, có sao không? Cái tên cảnh sát bất lương đó có làm gì con không? Không sao thì xuống đây nhanh. Ờ đúng rồi, đừng quên lấy tiền dưa hấu đó. Buổi tối 10 giờ 30, Triệu Ngọc vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này hệ thống kỳ ngộ trong đầu, cuối cùng đã chuyển thông tin kết thúc nhiệm vụ đến. Lần này lại xảy ra chuyện mà Triệu Ngọc không ngờ. Hệ thống rõ ràng nói với hắn, mức độ hoàn thành của kỳ ngộ lần này là 93%, nhận được 3 đạo cụ khen thưởng. Wow! Triệu Ngọc giật nảy người, nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao mức độ hoàn thành của ngày hôm nay lại cao như vậy? Nhớ lại ngày hôm nay, nếu như có thể tính là kỳ ngộ, cũng chẳng qua chỉ có 3 sự kiện mà thôi. Thứ nhất, đóng giả làm cha của Khương Hiểu Tình. Thứ hai, lên cục cảnh sát thành phố nhận thưởng. Thứ ba, ăn vạ đám ăn vạ chuyên nghiệp. À, còn có, nếu như cuộc nói chuyện với Khương Hiểu Tình lúc tối cũng tính là một lần kỳ ngộ, vậy thì tổng cộng có đến 4 việc. Nhưng cuộc kỳ ngộ này không lẽ đều được mình hoàn thành xuất sắc hay sao? Triệu Ngọc càng lúc càng cảm thấy trong này hình như có quy tắc gì đó. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hắn cảm thấy việc bản thân ngoài việc hành xử hơi cực đoan một chút khi gặp phải đám ăn vạ, còn đâu ngày hôm nay trên cơ bản đều làm việc tốt. Chẳng lẽ nói làm được việc tốt, mức độ hoàn thành sẽ càng cao? Trời ơi, bà nội nó! Triệu Ngọc sờ sờ cằm, trong bụng thầm nói, không lẽ hệ thống đang buộc mình phải làm người tốt? Không biết mình làm lưu manh lâu như vậy rồi, làm người tốt có nổi không đây? Sau khi mở đạo cụ khen thưởng, lại là một bất ngờ ập đến. Đạo cụ vừa mới nhận được gọi là máy giám định tàng hình. Triệu Ngọc không nghĩ là nó có gì đặc biệt, nhưng sau khi nghe giới thiệu thì không kìm được, liền huýt sáo lên. Thì ra là, cái máy giám định tàng hình này có thể giám định thành phần của bất cứ vật nào, hơn nữa còn có thể đưa ra lời giới thiệu tỉ mỉ về vật đó. Triệu Ngọc là kẻ tinh danh đến mức nào chứ? Hắn lập tức nghĩ đến, nếu như dùng đạo cụ này trên đồ cổ hay đồ ngọc, chẳng phải mình sẽ trở thành chuyên gia giám định hay sao? Chỉ có điều, máy giám định tàng hình này cũng chỉ là đồ sử dụng một lần, mỗi lần chỉ có thể giám định một vật. Hắn nhận được 3 cái, vậy là chỉ giám định được 3 thứ thôi. Xem ra nếu muốn dùng thứ này để phát tài, thì cần phải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hệ thống kỳ ngộ giao. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc kiểm kê lại những đạo cụ mà hắn còn chưa sử dụng. Trong đó bao gồm một máy theo dõi tàng hình, một chiếc kính viễn vọng tàng hình, một chiếc chìa khóa vạn năng, một máy kiểm tra nói dối tàng hình, còn có 3 cái máy giám định tàng hình. Nhân cơ hội này, hắn cố gắng học thuộc lòng đặc tính của những món đồ để phòng sau này có thể cần dùng đến. Đêm này, kể từ khi Triệu Ngọc chuyển kiếp tới đây, chắc chắn là đêm hắn được ngủ ngon nhất, yên ổn nhất. Vụ án đã kết thúc, tiền cũng đã kiếm được. Kẻ làm hắn đau đầu Khương Hiểu Tình, xem như cũng giải quyết được sơ sơ rồi. Như vậy mà không ngủ ngon thì còn chờ gì nữa. Nhưng cho dù có ngủ ngon đến đâu, say sưa tới đâu, mơ mộng đẹp đến mức nào, thì hôm sau trời vừa sáng là Triệu Ngọc cũng đã dậy. Phải dậy sớm như vậy bởi vì hắn có 3 lý do. Lý do thứ nhất là thức dậy sớm rồi hút thuốc mở quẻ bói để xem hôm nay có một khởi đầu tốt cho việc đối mặt với kỳ ngộ. Thứ hai, sáng hôm nay đội trọng án mở cuộc họp biểu dương nhỏ là cảnh sát xuất sắc liên tiếp bắt được hung thủ của 2 vụ án. Dĩ nhiên nhân vật chính tức Triệu Ngọc không thể vắng mặt. Còn lý do thứ ba, Triệu Ngọc đang rất nóng lòng muốn làm một việc, hoàn toàn không dằn lòng được. Nhưng việc trong tay đã được giải quyết xong. Tiếp theo đương nhiên hắn phải lo cho hạnh phúc cả đời của mình. Hôm nay hắn phải đến bệnh viện, theo đuổi lại người mà hắn yêu sống yêu chết ngày xưa, Diều Dài. Quẻ khảm cấn, khảm là nước, cấn là núi. Nước ở trước, núi ở sau, đường quan chức trở nên xa xôi. Nơi xa xôi người hiền thục khác, gặp gỡ kẻ phú quý được cưng chiều. Đối mặt với lời diễn giải quẻ bói vẫn khó hiểu như thường, Triệu Ngọc chỉ biết được kỳ ngộ hôm nay không liên quan gì đến tài vận của hắn, còn lại thì mù tịt. Nhưng việc không hiểu rõ quẻ bói mới khiến cho hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn, chính là do không biết mình sẽ gặp phải cái gì, cho nên mới sinh ra cảm giác chờ mong đối với kỳ ngộ lần này. Đúng 8 giờ sáng, cuộc họp biểu dương của phân cục dùng dường chính thức bắt đầu. Đây là một hội nghị nội bộ mang tính cổ vũ. Vì là phân cục, cho nên không tổ chức long trọng như cục cảnh sát thành phố, chỉ có một số nhân viên trong phân cục tham gia. Thế nhưng người đứng đầu là cục trưởng Châu An Đồng, chủ quản đội trọng án, cục phó Loan Tiểu Tiểu và các lãnh đạo đứng đầu các bộ phận phòng ban, cùng với toàn bộ thành viên của đội cơ động trong đội trọng án đều tham gia đầy đủ hết. Tại hội nghị, Đầu tiên Cục trưởng Châu khen ngợi các lãnh đạo trong phân cục dùng giường, rồi thuật lại một lần nữa tình hình khen thưởng ngày hôm qua. Sau đó đặc biệt biểu dương những biểu hiện xuất sắc của các thành viên đội trọng án. Ông ta nói rằng lần này có thể liên tục phá được hai vụ án lớn, phần lớn là nhờ vào sự đoàn kết của mọi người trong cục. Ngoài ra ông ta còn đặc biệt nhắc đến tổ trưởng Khúc Bình của tổ B, rằng tổ trưởng Khúc là người có công lao hàng đầu, không thể không biểu dương. Không có sự chỉ huy sáng suốt của cô ấy, mọi người đã không thể phá được hai vụ án quan trọng này. Thế nhưng đối với nhân viên cảnh sát xuất sắc là Triệu Ngọc, Cục trưởng Châu lại chỉ đơn giản nhắc đến một hai câu, nói hôm qua hắn cùng tổ trưởng Khúc Bình cùng nhau tham dự lễ khen thưởng, và phần hắn đoạt được khen thưởng gì đó, nhận được vinh dự gì, lại không hề nhắc một câu. Triệu Ngọc nghe xong tất nhiên là không vui. Ý gì đây? Mặc dù mỗi người đều góp công sức, nhưng dù sao hung thủ là ông đây bắt được mà. Trong cuộc họp biểu dương như vậy, chẳng lẽ không thể nhắc đến sao? Ngay khi Triệu Ngọc cau mày, hắn chợt nhìn thấy Lưu Trường Hồ ở đối diện. Lưu Trường Hồ đang nhìn hắn, cười gằn, không có ý tốt. Khi lão đột nhiên bắt gặp Triệu Ngọc ngẩng đầu, thì mới thu lại ý cười. Có gì đó không đúng lắm. Nhìn thấy tình cảnh này, xuất phát từ bản năng, Triệu Ngọc cảm giác được có gì đó không bình thường. Quả nhiên, ngay khi Cục trưởng Châu biểu dương xong xuôi, bỗng nhiên ông ta lại thay đổi chủ đề, nhìn mọi người và nói: Các đồng chí, nhân cơ hội này, tôi tuyên bố một số thông báo về vấn đề thay đổi nhân sự. Do vấn đề sức khỏe, nên đội trưởng Kim Trấn Bàng không thích hợp với công việc hiện nay. Cấp trên quyết định, chức vụ đội trưởng đội cơ động đội trọng án sẽ do đồng chí Lưu Trường Hồ tạm thời đảm nhận. Đồng chí Mào Vĩ của tổ A còn chưa khỏi bệnh. Tạm thời đồng chí Bành Hân sẽ thay thế vị trí cậu ấy. Bởi vì năng lực nổi trội, nên tổ trưởng Khúc Bình của tổ B, ngoại trừ việc tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, sẽ kiểm nhiệm chức đội phó đội cơ động. Đặc biệt thông báo ở đây. Nghe xong sự thay đổi ba vị trí nhân sự, mọi người trong hội trường liền bàn tán xôn xao. Chủ đề bàn tán chính là mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ với việc đội trưởng Kim rời khỏi vị trí của mình. Vấn đề sức khỏe, thân thể ông ta cường tráng đến thế, làm sao lại có vấn đề được? Hơn nữa sức khỏe không tốt cũng không đến mức phải rời khỏi chức vị chứ. Cục trưởng Châu nhìn thấy mọi người bàn tán, vội làm một động tác giữ im lặng, rồi ông ta nói tiếp. Các đồng chí, tôi nói rồi, việc điều chỉnh nhân sự của các đồng chí này chỉ là tạm thời, mang tính đại diện thôi, không phải bổ nhiệm chính thức. Đội trưởng Kim cũng chỉ là tạm thời rời khỏi đội cơ động. Nếu như khôi phục nhanh, ông ấy sẽ được phục chức sớm. Cục phó Loan Tiểu Tiểu là một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, bà ta lập tức phụ họa cho cục trưởng. Đúng vậy, đúng thế. Mọi người đều chứng kiến, Trường Hổ, Bành Hân và Khúc Bình, ba đồng chí này, cho dù là kinh nghiệm hay năng lực, đều có thể xưng là tinh anh trong đội ta. Tôi tin ba đồng chí này nhất định có khả năng đảm nhiệm chức vụ mới. Cũng hy vọng mọi người đoàn kết với nhau, trước sau như một, giành được càng nhiều vinh dự cho phân cục dung dương của chúng ta. Nói xong, chính bà ta dẫn đầu vỗ tay, mọi người bên dưới cũng bất đắc dĩ vỗ tay theo. Kế tiếp, Lưu Trường Hồ lên phát biểu tuyên ngôn nhậm chức của lão ta, nói một đống đạo lý, nào là sẽ chăm chỉ làm việc, hết lòng với bổn phận chức trách, vân vân. Vốn là một hội nghị biểu dương, cuối cùng lại trở thành đại hội tuyên thệ. Triệu Ngọc ngồi nghe đến ngủ gật. Đối với việc bị cục trưởng xem nhẹ, còn có việc thay đổi nhân sự nhanh như trong chóng này, Triệu Ngọc không để trong lòng. Nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ, các người muốn làm sao thì làm, dù sao ông đây đã lấy được tiền thưởng rồi. Các người thích khen ngợi thì khen ngợi, muốn khích lệ thì khích lệ. Sau này, ông đây vẫn sẽ thành thành thật thật phá án của mình, tự mình bắt hung thủ, kiếm tiền thưởng của mình. Sau khi tan họp, phía trước các lãnh đạo vừa bước chân ra khỏi hội trường, phía sau thành viên trong đội trọng án lập tức nhốn nháo cả lên. Có người thì túm lấy mọi người hỏi, rốt cuộc đội trưởng Kim đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự là bị bệnh sao? Tại sao mấy hôm nay không thấy ông ấy đi làm? Nhưng cho đến khi hỏi hết mọi người trong hội trường, cũng không ai có thể trả lời những vấn đề này. Ai cũng không biết rốt cục đội trưởng Kim Trấn Bàng bị làm sao. Nhóm người tổ B thì vây quanh Khúc Bình, một mặt chúc mừng chị ta được thăng làm đội phó, một mặt thúc giục chị ta đãi tiệc chúc mừng. Người ở tổ A thì vây quanh Bành Hần, chất vấn chị ta rốt cuộc đã hối lộ gì cho cấp trên mà được thăng chức nhanh như vậy. Bành Hần thì tỏ vẻ rất vô tội, không ngừng giải thích, bản thân thật sự không biết gì hết mà. Đừng nói là hối lộ, trước đó còn chả có ma nào thông báo cho chị ta biết về chuyện này. Đương nhiên trong đám người đó cũng có người lo lắng cho Triệu Ngọc. Trương Cảnh Phong chính là một trong số đó. Anh ta vỗ vỗ vai Triệu Ngọc, nói nhỏ. Người anh em mà, kẻ đối đầu với chú bây giờ trở thành đội trưởng rồi. Chú làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Tên đó thủ dài lắm. Ngày đó ở phòng tài vụ tôi chính mắt thấy, lúc lão ta nộp 1.800 tệ cho chú, cái khuôn mặt xám xịt đó còn đen hơn bao công nữa. Lý Bồi Nì cũng lo lắng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đội trưởng Lưu là quan mới nhậm chức, chắc chắn sẽ lôi anh ra xử mở màn. Đàn anh, hay là anh xin nghỉ mấy ngày đi, đi đâu đó trốn một thời gian trước đã. Châu Ngọc cười. Ha ha, yên tâm đi. Bình đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn. Nếu lão ta nước sông không phạm nước giếng thì thôi. Chứ tò gàn dám đến ăn hiếp tôi. Hai người xem tôi hành hạ lão ta đến chết đi sống lại như thế nào. Triệu Ngọc của hiện tại đã không còn tâm tư lo lắng Lưu Trường Hồ sẽ làm gì mình. Lấy ra so với hạnh phúc cả đời mình, Lưu Trường Hồ ngay cả cọng lông cũng không bằng. Việc thiết yếu bây giờ là phải tập trung tinh lực, tìm cách cua được diều dài mà hắn ngày đêm mong nhớ trước. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Tần Sơn, trong phòng bệnh đặc biệt của khoa ung thư xưởng, đội trưởng Kim Chấn Bang ngồi thẳng tắp trên giường bệnh. Bên cạnh giường bệnh, đại đội trưởng của đội công an kinh tế thành phố là Liêu Cảnh Hiền đang bưng một cốc trà Long Tình, vừa thưởng thức vừa hỏi. Sao vậy lão Kim? Vẫn còn lo lắng cho các thành viên trong đội của anh à? Đội trưởng Kim thở dài một tiếng. Ai, tôi làm việc cả một đời rồi, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Được rồi, anh đừng có đa sầu đa cảm như đàn bà thế chứ. Anh cũng nên thử buông xuống một chuyện, để những người trẻ tuổi kia xông pha đi. Đội trưởng Liêu khuyên bảo thêm. Lời này anh không muốn nghe tôi vẫn phải nói. Tôi luôn muốn hỏi anh một chuyện. Trong những thành viên của đội, anh cảm thấy người nào có tư cách trở thành người nối nghiệp anh? Lưu Trường Hổ hay là Khúc Bình? Mao Vĩ chắc vẫn chưa đủ điều kiện rồi. Nghe xong vấn đề này, biểu cảm của Kim Chấn Bàng vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên ông ta cúi đầu chăm chú ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới trịnh trọng mà kiên quyết nói ra. Theo tôi thấy, chỉ có một người thích hợp nhất, chính là Triệu Ngọc. Đội trưởng Liêu kinh ngạc. Không thể nào, lão Kim, trước giờ anh chưa từng nói đùa đâu đấy. Tôi có nghe nói qua về người tên Triệu Ngọc này, cũng từng gặp qua cậu ta trong cuộc họp biểu dương hôm qua. Tuy cậu ta liên tiếp bắt được hai tên hung thủ, lấy được tiền thưởng, nhưng nghe nói đạo đức của cậu ta không ra sao cả. Hiện tại ngay cả bên cục thành phố cũng có nhiều người đồn đoán về tên cảnh sát du côn này đấy. Vì sao anh lại coi trọng cậu ta như vậy? Đội trưởng Kim vẫn mang bộ dáng nghiêm túc. Ông nói, lão Liêu à, mặc dù đạo đức của tên này có chút vấn đề, nhưng mà cái tính cách liều mạng và tàn nhẫn trên người cậu ta thì không phải ai cũng có được. Nhìn vào cậu ta, tôi phảng phất thấy được bóng dáng chúng ta lúc còn trẻ tuổi. Anh có còn nhớ khi còn ở đồn cảnh sát, người khác gọi chúng ta là gì không? Đội trưởng Liêu cười nói, là dã thú. Lão già như anh cũng nhớ dai thật. Đúng vậy, khi đó muốn trấn áp tội phạm thì yêu cầu đám cảnh sát hình sự chúng ta phải giống như dã thú, phải hung hãn hơn tội phạm mới được. Nhưng mà thời đại bây giờ đã khác xưa. Tội phạm hiện nay không phải chỉ là những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bắt tội phạm cũng không còn phải dùng nhiều tới sức mạnh. Theo tôi thấy, vẫn là những người như Khúc Bình thì sẽ càng thỏa đáng hơn mới đúng chứ. Đội trưởng Kim vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Đám người Khúc Bình có thừa năng lực, nhưng không đủ quyết đoán. Nếu như không tin, anh cứ chống mắt ra mà xem. Tên nhóc Triệu Ngọc này sẽ còn khiến anh giật nảy mình đấy. Đội trưởng Lưu cười nói, có giật nảy mình hay không tôi không dám nhận. Nhưng Lưu trưởng Hổ là người như thế nào, có bối cảnh gì, anh còn rõ hơn tôi. Tôi thấy chưa đến ngày anh được xuất viện, chắc Triệu Ngọc đã bị hắn ta đuổi đi rồi. Đội trưởng Kim nói với biểu cảm nghiêm trọng, đại trượng phu co được giãn được, chịu một chút thiệt thòi, ngược lại càng mau trưởng thành hơn. Đội trưởng Liêu nói, chỉ sợ người nối nghiệp mà anh xem trọng không chịu được thiệt thòi thôi. Chẳng may cậu ta kích động, làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, vậy thì coi như tiêu đời. Đội trưởng Kim gật gật đầu, suy nghĩ rồi nói, cũng phải. Thế nhưng, nói trở lại, lão Liêu à, tôi nghe nói anh sắp lên chức cục phó. Đối với mấy đứa trong đội của tôi, mong anh chăm sóc bọn họ dùm. Nhất là tên Triệu Ngọc này, nếu như thật sự cậu ta có dấu hiệu đi chệch hướng, anh giúp tôi chấn chỉnh một chút. Đội trưởng Liêu nhận lời, yên tâm đi, mặc dù anh luôn bày ra bộ mặt khó chịu với đám thuộc hạ của mình, khiến cho mọi người đều kinh sợ. Nhưng tôi biết, điều khiến anh bận tâm nhất, thật ra chính là bọn họ. Về phần tên Triệu Ngọc kia, tôi không dám đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi có phần kỳ vọng ở cậu ta. Trong tương lai cậu ta sẽ làm tôi với anh giật nảy mình như thế nào đây? Tập 11 xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những tập tiếp theo nhé.